Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, trèo lên thông thiên bậc thang. Rốt cục ra, thì Quang Hư Chính nhìn xem đi qua đại trận, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc, vừa rồi bọn hắn đem thiên sát dẫn dụ mở về sau. Liền một mực không ngừng đi đường, tại Từ Niên dẫn đầu dưới. Rất nhanh liền rời đi cái này thất sát kiếp tiên trận phạm vi. Từ Niên cũng chính là thừa dịp cái này cơ hội, mượn nhờ thuấn di bản lĩnh, đem Cố Hương Hương cấp cứu hạ. Cũng không biết rõ từ tiểu tử ngươi kế hoạch thi triển thế nào. Bọn hắn chết không có. Thì Quang Hư nhịn không được mở miệng hỏi. Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương mấy người cũng hiếu kỳ nhìn về phía Từ Niên. Vừa rồi Từ Niên biến mất một đoạn thời gian. Hiển nhiên là đi dò xét tình huống. Nói không chừng biết rõ nhất định tin tức. Chết bốn cái. Quy Hải Bá Đao cùng Quy Hải Nham Sơn cùng Mạc Phủ hai tên sát thủ cũng chết. Cố Hương Hương bị ta cấp cứu. Hiện tại chỉ còn lại Quy Hải Thiên Long cùng Ngự Ma Lão Nhân cùng Ngụy Đông ba người này. Bọn hắn đã thoát khỏi thiên sát truy sát. Không sai biệt lắm một hồi liền ra. Từ Niên mở miệng nói ra. Hai cái về hải lão rùa đen cũng chết. Hả giận, thì Quang Hư vỗ tay bảo hay nói. Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Từ Niên dùng một cái mưu kế. Liền lừa giết đối phương bốn người. Chỉ sợ hiện tại bọn gia hỏa này muốn hố chết Từ Niên đi. Đúng, người cứu Cố Hương Hương. Kia nàng hiện tại có phải hay không tại ngươi trong tiểu thế giới? Thì Quang Hư ngẫm lại cười ta hỏi. Đừng đánh nàng chủ ý. Mặc dù nàng trước đó muốn giết ta. Mà dù sao cũng giúp nhóm chúng ta. Nếu không phải nàng đưa tin cho ta. Hiện tại chỉ sợ ngươi đã chết. Từ Niên vừa cười vừa nói. Thì Quang Hư nghe vậy. Lập tức không nói thêm gì nữa. Xác thực như thế. Nếu không phải Cố Hương Hương đưa tin. Chỉ sợ hắn hạ tràng cùng Quy Hải Nham Sơn không khác. Đương nhiên không bài trừ Từ Niên kịp thời đem hắn cứu. Thu nhập tiểu thế giới bên trong. Nhưng ai lại có thể cam đoan. Từ Niên có thể kịp thời kịp phản ứng đâu. Chúng ta vẫn là xem trước một chút cái này Thánh Hiền Tông có cái gì đi. Từ Niên mở miệng nói ra. Chu vi đám người gật đầu. Một hồi Ngự Ma Lão Nhân bọn người liền sẽ tiến đến. Đến lúc đó nếu là phát hiện bảo vật gì. Không thiếu phải có một trận đại chiến. Còn không bằng thừa dịp bọn hắn còn chưa có xuất hiện. Nhanh chân đến trước. Từ Niên bọn người hướng về Thánh Hiền Tông nội bộ nhìn lại. Khắc sâu vào bọn hắn tầm mắt chính là một cái thật dài thông thiên bậc thang. Nơi này bậc thang khoảng chừng 108.800 cái. Chiều dài càng là kéo dài vài dặm. Mà tại bậc thang này phía sau. Chính là một mảnh dãy cung điện. Những khu cung điện này tựa hồ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Không phải liền là một chút bậc thang sao? Chẳng lẽ còn có thể chẳng lẽ nhóm chúng ta? Thì Quang Hư mở miệng nói. Nói xong liền muốn lướt đi. Từ Niên lại là một tay lấy hắn kéo trở về. Bậc thang này không phải phổ thông bậc thang. Hẳn là một loại khảo nghiệm. Muốn bay qua cũng không khả năng. Chỉ có thể làm đến nơi đến chốn đi lên. Từ Niên mở miệng nói ra. Từ Niên nói không sai. Ta từng tại một bản cổ tịch lên nhìn qua. Phía trên liền có ghi chép cái này Thánh Hiền Tông thông thiên bậc thang. Bậc thang này sẽ phong cấm bất luận kẻ nào lực lượng. Một khi đặt chân, ngươi liền sẽ trở thành một phàm nhân. Cho nên ngươi nhất định phải lấy phàm nhân thân thể đi lên. Đồng thời càng lên cao, trên bậc thang sinh ra áp lực cũng sẽ càng lớn. Lý Thiên Cương mở miệng nói ra. Lý An Sơn cùng Mị Cơ bọn người nghe vậy. Trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới tiến vào cái này Thánh Hiền Tông hạch tâm chi địa cư nhiên như thế khó khăn. Đi thôi, thử nhìn một chút chẳng phải biết rõ. Từ Niên mở miệng nói ra. Nói xong liền mở ra bộ pháp hướng về bậc thang đi đến. Hắn bước vào bậc thang. Lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng hướng hắn khóa chặt. Thể nội yêu đồng không cách nào vận dụng. Liền liền áo nghĩa thuộc tính đều không thể cảm giác được. Bất quá cô áp bước này chi lực, tựa hồ cũng không lớn. Với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tới đi, không có nguy hiểm cùng Lý tiền bối nói đồng dạng. Từ Niên vừa cười vừa nói. Thì Quang Hư nghe vậy, lập tức mở ra bước chân đi tới. Hắn một hơi đi 100 giai bậc thang. Quay đầu nhìn về phía Từ Niên bọn họ nói. Ta lúc có nhiều khó khăn. Nguyên lai chỉ là một bữa ăn sáng. Coi như đem lão tử biến thành một phàm nhân. Lão tử như thường đi đến. Đi trước một bước. Nói không chừng lão tử cái thứ nhất đăng đỉnh. Nói xong thì Quang Hư lần nữa mở ra bước chân đi. Lần này tốc độ so với trước đó càng nhanh. Từ Niên nhóm người bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng tăng thêm tốc độ hướng về phía trên đi đến. Trước một vạn cấp bậc thang chỗ sinh ra cảm giác áp bách. Đối với Từ Niên bọn người tới nói cơ hồ tương đương không có. Thẳng đến 3 vạn cấp bậc thang về sau. Chỗ sinh ra cảm giác áp bách. Mọi người mới cảm giác được một chút xíu tác dụng. Coi như bọn hắn lực lượng bị phong cấm. Nhưng là thể phách vẫn là vô cùng cường đại. Đợi đến 6 vạn cấp bậc thang về sau. Thì Quang Hư bước chân liền trở nên cực kỳ chậm chạp. Mẹ a, mệt mỏi quá. Đi bất động. Nguyên lai là phàm nhân mệt mỏi như vậy. Thì Quang Hư đặt mông ngồi tại trên bậc thang. Hắn giống như mị cơ. Cũng không có đạt tới địa tiên cảnh. Cho nên thể phách cũng không cường đại. Đi nhiều như vậy bậc thang. Tại tăng thêm trên bậc thang áp lực. Khiến cho bọn hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Giờ phút này mị cơ cũng đã đi bất động. Lý An Sơn cũng có chút thở hồng hộc. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như bởi vì đều hoàn thành tiên khu rèn luyện. Cho nên cũng không có cảm giác nhiều khó khăn. Về phần Từ Niên, càng là không có cảm giác chút nào. Bất tử thôn thiên thú phân thân nhục thể. Sao lại bị điểm ấy bậc thang cho ảnh hưởng? Mị cơ tỷ, ta cõng ngươi đi. Từ Niên hướng về phía mị cơ nói. Mị cơ do dự một cái. Gật đầu nói. Tốt. Từ Niên lúc này đem mị cơ trên lưng. Hướng về phía trên bậc thang tiếp tục đi đến. Bởi vì không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Từ Niên liền hỗn độn thần điện cũng không cảm ứng được. Cho nên chỉ có thể lựa chọn đưa các nàng trên lưng. Thì Quang Hư gặp Từ Niên thế mà cõng mị cơ. Lúc này nhãn tỉnh sáng lên. Quay đầu nhìn mình cô. Tự mình đi. Liễu Bạch Như vung ra một câu. Lúc này nhanh chân mà đi. Thì Quang Hư lại quay đầu nhìn về phía Lý An Sơn. Lý An Sơn mặt lập tức đêm đen đến. Mắng. Chính lão tử cũng đi bất động. Đây mang động tới ngươi. Thì Quang Hư nghe vậy. Lập tức nhào về phía Lý Thiên Cương ôm lấy Lý Thiên Cương đùi. Vô cùng đáng thương nói. Lý tiền bối. Ngươi sẽ không thấy chết không cứu đi. Một hồi ngự ma lão nhân bọn hắn liền ra. Đến lúc đó nhìn thấy ta ở chỗ này. Xác định vững chắc chụp chết ta. Lý Thiên Cương nghe vậy. Sắc mặt đen như mực. Tiểu tử này thật đúng là không muốn mặt. Không phải liền là muốn cho tự mình cõng nha. Còn nói như thế đáng thương. Nói xong giống hắn không cõng. Chính là thấy chết không cứu đồng dạng. Thôi được. Lão phu liền đáng thương ngươi một hồi. Lý Thiên Cương nói. Tạ ơn Lý tiền bối. Lý tiền bối quả nhiên trạch tâm nhân hậu. Thì Quang Hư lập tức tán dương. Nhưng mà một giây sau. Sắc mặt hắn liền xanh xám bắt đầu. Bởi vì Lý Thiên Cương một tay nhấc lấy hắn phía sau lưng. Như là nâng gà con. Đem hắn nhấc lên. Mang theo hắn nhanh chân hướng về phía trên bậc thang mà đi. Thì Quang Hư một mặt khóc không ra nước mắt. Đồng dạng là người. Vì cái gì hắn cùng mị cơ chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu. Ngay tại Từ Niên bọn hắn các loại thông thiên bậc thang đồng thời. Ba đạo thân ảnh cũng rốt cục xông ra trận pháp bình chướng. Đi vào thông thiên bậc thang trước. Không sai. Cái này ba người chính là ngự ma lão nhân bọn hắn ba người. Hết chương.